Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, 410, điên cuồng phòng phát sóng trực tiếp 14, biến dị con khỉ thi thể bị thiêu cháy đen, bốn phía tất cả đều là hoảng sợ ánh mắt, vừa rồi con quỷ ảnh loạn hoảng phòng nhỏ tức khắc biến thành sự tội hiện trường, này đó con khỉ lưu. Lại nơi này. Tiết Xanh rất sợ hãi, nhưng nếu Nguyễn Cảnh ra tay lưu lại chúng nó, tất nhiên liền có hắn tính toán, nàng cũng không hảo nói nhiều, Ngô Gần tra trên người miệng vết thương quan trọng. Tiết Xanh tiến lên, thấy này đó vừa rồi còn không ai bì nổi con khỉ hiện tại lại đối mặt bọn họ lộ ra khiếp đảm biểu. Tình, còn có chút không quá thích ứng, nàng tận lực không đi xem con khỉ trên người bộ dáng. Từ trong bao lấy ra cồn cùng tăm bông, biến dị con khỉ không có bất luận cái gì động tác. Cũng không có quấy rối. Cái này làm cho Tiết Xanh nhẹ nhàng thở ra, Nguyễn Cảnh đem trong bao xà bông lấy ra tới. Ném tới trong bồn, lại đổ chút thủy, đặt ở hỏa thượng, quay đầu nhìn về phía Ngô Gần Cha. Con khỉ cắn, Ngô Gần Cha cuốn lên tay áo. Gật gật đầu, trên người hắn miệng vết thương không ít. Nhưng đều là chảo thương, chỉ có cánh tay thượng có hai nơi cắn thương có chút thâm. Nguyễn Cảnh đem xà bông vớt lên thả lại hộp, làm Tiết Xanh dùng này bồn xà bông thủy giúp hắn rửa sạch miệng vết thương, lao thật nhân tắc một. Lần nữa nổi lên một cái đống lửa, ở bên cạnh nấu nước, hắn lại muốn thêm xài. Thường thường đi qua đi túi nước lại đây xử lý này đó nước sông, mười mấy đôi mắt nhìn bọn hắn chằm. Chàm, lại không dám có bất luận cái gì hành động, vết xe đổ còn ở nơi đó, lao thật nhân vừa mới lần thứ hai đi lấy góc củi lửa khi. Bên cạnh một con khỉ bỗng nhiên giật mình, hướng tới hắn nhảy lại đây, sợ tới mức lao thật nhân đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Ngô Gần Cha cùng Tiết Xanh đồng loạt đình chỉ trên tay động tác. Nhìn về phía lao thật nhân chỗ, xuất phát từ dự kiến. Kia con khỉ chỉ là dừng ở củi lửa thượng, đôi tay ôm lấy củi lửa, vài cái nhảy đến lao thật nhân bên người, giơ lên trong tay củi lửa, lấy lòng thức mà dâng lên, này mẹ nó liền thái quá. Đây là bắt đầu rồi đương trường làm phản lao thật nhân do dự một lát. Con khỉ lại giơ lên tay, hắn rốt cuộc duỗi tay tiếp nhận củi lửa, mà bên cạnh hầu vương cũng lộ ra phẫn nộ biểu tình. Nhảy nhót lung tung mà phát ra điên cuồng hét lên, Nguyễn Cảnh nhìn Hầu Vương liếc mắt một cái, Hầu Vương lùi về cổ, ngoa kép, dây túng, làn đạn, trong mắt, ha ha ha ha ha sợ hãi làn đạn, bối bối bối diệp, Hầu Vương, quá khó khăn, ta quá khó khăn làn đạn, Vân Hề, ha ha ha ha ăn cây táo, rào cây sung này con khỉ cùng mặt khác con khỉ lớn lên không quá giống nhau. Nó trên mặt có một đạo nhợt nhạt đao sẹo, thoạt nhìn có chút giống là hắc báo trên mặt vết sẹo. Nhưng ở con khỉ có chút trong suốt làn da thượng có vẻ thực làm cho người ta sợ hãi. Phảng phất này nói sẹo không phải ở nó trên mặt, mà là ở nó mặt cốt thượng, hiến xong ân cần. Mặt khác con khỉ đều đối đao sẹo hầu lộ ra chán ghét biểu tình. Nhưng nó chính mình tựa hồ cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Ngược lại đi theo lao thật nhân cùng nhau tới rồi đống lửa bên cạnh. Ngay từ đầu, này chỉ đao sẹo con khỉ còn có chút sợ hãi. Nhưng đương nó phát hiện chỉ cần không đụng vào ngọn lửa lúc sau. Liền bắt đầu muốn làm gì thì làm lên, còn chạy trước chạy sau mà đi lấy ra rắn túi nước chỉ chốc lát. Bên kia ném một tiểu khối huyết hồng thịt lại đây. Vừa lúc dừng ở đao sẹo con khỉ trước mặt, nó đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó quay đầu nhìn về phía Nguyễn Cảnh, trong miệng phát ra tiếng hoan hô, theo sát nắm lấy thịt khối, ném tới trong miệng đại khái là bởi vì lục văn mãng xà là biến dị chi vương nguyên nhân. Cho nên nó huyết nhục hư thối tốc độ so giống nhau thịt rắn còn muốn chậm. Qua gần nửa ngày, còn vẫn như cũ đỏ tươi, mặt khác con khỉ thấy thế. Cũng một sửa phía trước căm ghét biểu tình. Tranh trước khủng sau mà giúp lao thật nhân vận chuyển đồ vật nhưng mà Nguyễn Cảnh lại hướng trên. Mặt đất một nằm, ta ngủ một lát, các ngươi thủ nửa đêm trước, sau nửa đêm ta thủ, hắn vừa mới nằm xuống, mới vừa an tĩnh lại hầu vương liền lập tức nhảy dựng lên. Đôi tay bắt lấy dây thừng, muốn dùng sức xả đoạn, nhưng mà ngay sau đó, một phen tiểu đao thẳng tắp đinh ở hầu vương bên cạnh trên mặt tường, hầu vương không dám động bên. Cạnh đao sẹo hầu nghe thấy tiếng vang quay đầu lại, lập tức nhảy đến ven tường, rút ra lưỡi dao, tiểu tâm đặt ở Nguyễn Cảnh bên cạnh người, hầu trung hào kiệt thông minh hầu hầu lợi hại. Hầu tái lôi a, làn đạn thập phần thưởng thức loại này phản bội lão đại. Lâm trận phản chiến phản đồ hành vi, sau nửa đêm Nguyễn Cảnh gác đêm. Hắn mới vừa lên, đang chuẩn bị nấu nước. Hai con khỉ liền tranh trước khủng sau mà chạy tới, hỗ trợ đưa nước túi cùng nồi chén, con khỉ thông minh. Đặc biệt là biến dị con khỉ, nhìn hơn phân nửa đêm nấu nước thao tác, chúng nó đã hoàn toàn học xong. Trước đem ra rắn túi nước thủy ngã vào trong nồi, thiêu khai lúc sau ở phóng lãnh, sau đó đem phía trước đã phóng lãnh một phần ngã vào ra rắn túi nước giữa. Phân loại phóng hảo, đơn giản. Còn có thêm xài, so nấu nước càng dễ dàng, đơn giản. Nguyễn Cảnh cơ hồ không cần làm cái gì, chỉ dùng ngồi ở đống lửa bên cạnh, ngẫu nhiên ném mấy khối thịt rắn, là có thể có miễn phí sức lao động, hơn nữa biến dị con khỉ tinh lực tràn đầy. Giống nhau thể nhược còn không có tư cách cướp được biểu hiện cơ hội, dần dần. Trong một góc hầu vương đã vô hầu hỏi thăm siêu hầu vương, cho nên ái là sẽ biến mất đúng không? Mặt thẹo con khỉ bởi vì bế lên Nguyễn Cảnh đùi, mơ hồ thành con khỉ giữa tân đầu lĩnh, chúng nó nhảy nhót lung tung, vội thập phần vui vẻ, có thể ăn đến một tiểu khối thịt rắn, đối chúng nó lực lượng đều là cực đại tăng lên, rừng mưa đều không phải là chỉ có chúng nó một cái bầy khỉ. Nhưng chúng nó là mạnh nhất một bát, bởi vậy mới có thể chiếm cứ trấn nhỏ cái này tuyệt hảo che chở nơi, hắc báo ở bên cạnh ngủ đến thoải. Mái, nhân loại sẽ nhóm lửa, còn có con khỉ hỗ trợ thêm xài, nó buổi chiều vừa mới ăn no, đang ở tiêu hóa thịt rắn giữa năng lượng, làn đạn. Nhiễm, cười chết, căn bản không cần chính mình động thủ làn đạn. Linh Vũ, này đàn phản bội cũng quá nhanh đi. Làn đạn, trong mắt, đao sẹo hầu chính là nhà thầu đi. Tổ đội làm phản ha ha ha hen Nguyễn Cảnh nướng một khối thịt rắn. Nếm nếm hương vị, có chút kỳ quái, bọn họ hôm nay còn không có vận dụng ba lô vật tư. Những cái đó đồ hộp có thể gửi rất dài thời gian. Lưu tại lúc sau lại dùng ăn, tuy rằng đại bộ phận thịt rắn đều dùng để nuôi nấng hắc báo cùng con khỉ. Nhưng hắn nhiều ít cũng muốn lưu lại một ít làm mấy người bọn họ 7 ngày lương khô thiên tờ mờ sáng. Thủy đã tất cả đều thiêu hảo trang vào nước túi giữa. Nguyễn Cảnh đem thịt rắn dùng tiểu đao cắt thành điều trạng. Quá thủy nấu chín, sau đó đáp một cái giản dị cái giá, đem miếng thịt treo ở mặt trên phơi khô. Ngô gần cha tỉnh đến sớm, lại đây ăn điểm thịt rắn khôi phục thể lực, cũng bắt đầu hỗ trợ xử lý thịt khô, nguyên bản phải làm thật lâu công tác. Ở con khỉ cùng những người khác dưới sự trợ giúp thuận lợi tiến hành. Nguyễn Cảnh làm lao thật nhân cùng Ngô gần cha ra đi tìm một chút chung quanh có hay không thụ quả. Hoặc là quả mọng, chính mình tắc lưu tại phòng trong tiếp tục xử lý thịt rắn, nếu có thể tìm được một ít trái cây. 7 ngày đồ ăn liền không cần phát sầu, nhưng nước ngọt chỉ đủ 3-4 thiên lượng. Này lúc sau bọn họ còn muốn đi lấy một lần thủy, tiết xanh cũng dần dần thói quen này đó biến dị con. Khỉ vờn quanh ở chính mình bên người, ngày hôm qua những cái đó hung mãnh dữ tợn khuôn mặt phẳng phất ảo giác giống nhau. Hiện tại con khỉ muốn nhiều nghe lời liền có bao nhiêu nghe lời. Nguyễn Cảnh thậm chí còn giải khai buộc trụ hầu vương dây thừng. Thử một chút hầu vương với hắn mà nói đã không có bao lớn tác dụng. Hiện tại đao sẹo hầu cùng hắn mới là bầy khỉ trung tâm. Chúng nó đối thịt rắn khát vọng cũng cực cao. Đương nhiên, cầu sinh dục cũng không yếu. Biết lấy lòng Nguyễn Cảnh mới có biến dị thịt ăn, nếu hầu vương còn muốn chạy trốn chạy. Giết chết là được quả nhiên. Hầu vương cũng cực kỳ thông minh. Trở về lúc sau đi đầu nịnh nọt, đem mặt thẹo vị trí trực tiếp cướp đi. hai con khỉ thiếu chút nữa đánh lên tới. Nhưng Nguyễn Cảnh chỉ là nhìn chúng nó liếc mắt một cái. Hai con khỉ liền thành thật, này đó con khỉ thật sự rất kỳ quái, Tiết Xanh một bên quải miếng thịt. Một bên nói, ta chỉ thấy quá một loại rừng mưa chung ếch xanh hội trưởng như vậy. Chúng nó làn da rất mỏng, có thể thấy nội tạng, cho nên gọi là pha lê hoa, không nghĩ tới còn có pha lê hầu, này đó con khỉ còn ăn thịt, nhưng này dù sao cũng là bố hội tư khống chế tiểu đào. Bọn họ đối ngoại tuyên truyền nói trên đảo động vật bởi vì độc khí tiết lộ mà sinh ra biến dị. Cũng chỉ là há nhóm lời nói của một bên, bố hội tư ở sinh vật khoa học kỹ thuật thượng có rất cao khoa học kỹ thuật. Có lẽ có chút sinh vật, cũng chỉ là bọn họ trục xuất ở trên đảo gia tăng tiết mục xem điểm thực nghiệm sinh vật rừng mưa. Trấn nhỏ bên này sinh hoạt quá đến quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Ngày hôm sau bọn họ xử lý thịt khô cùng nước ngọt. Còn tìm đến một ít cây ăn quả cùng quả mọng. Con khỉ trừ bỏ khuân vác đồ vật bên ngoài. Trích trái cây cũng là nhất lưu hảo thủ. Nhưng đại đa số trái cây còn chưa thành thục. Vị giống nhau, bọn họ chỉ là hái được một ít pha lê hầu nhóm cũng dần dần lá gan lớn lên. Sẽ đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn cùng uống nước. Nhưng ban đêm vẫn như cũ sẽ trở lại bên này. Nghiễm nhiên đem nơi này trở thành chính mình ra, ta phảng phất đang xem vườn bách thú hiện. Trường phát sóng trực tiếp cái dạng gì hoang đảo sinh hoạt ta chưa thấy qua. Hoa rớt, như vậy dễ chịu ta chưa từng thấy quá. Nguyễn Cảnh bên này hết thảy tiến triển tốt đẹp. Nhưng ở một cái khác trên bán đảo, Long Hỏa liền quá đến không có như vậy thư thái, ngày hôm sau hắn là bị đông lạnh tỉnh bởi vì quên. Thêm sai. Hỏa đã diệt, ngày này hắn lại đói lại khát, miệng vết thương còn ở phát đau, đống lửa tát, không khí thập phần ướt lạnh, bốn phía chính là đầm lầy, nơi này hoàn cảnh hiển nhiên không phải thực hảo, hắn quấn chặt đơn bạc quần áo. Nghĩ tới một cái tuyệt diệu chủ ý, nếu đầm lầy bên kia thập phần nguy hiểm. Hơn nữa kia con quái vật liền ở trấn nhỏ mặt sau đầm lầy bồi hồi. Như vậy hắn chỉ cần đem những người đó dẫn tới đầm lầy chỗ. Mượn đao giết người, có thể nhặt được vật tư đương nhiên tốt nhất. Thật sự không được, cũng có thể trước giết chết thần giới đối thủ, đáng tiếc không có gặp phải kinh chập người. Nếu không trận thi đấu này liền đem trước tiên kết thúc, Long Hỏa cười lạnh vài tiếng, biểu tình âm. Lãnh ác độc, nhất định là suy nghĩ cái gì âm mưu trời ạ, người tốt không hảo báo. Xem đem người cấp đông lạnh, hảo lo lắng hắn a. Người tốt ở trên đảo đều rất khó sinh tồn, thường xuyên sẽ gặp được một ít người xấu, ha ha. Hắn đứng ở cửa sổ, nhìn bên ngoài chậm rãi dâng lên thái dương, cứ việc ánh mặt trời không có độ ấm, nhưng chiếu vào hắn trên mặt, Long Hỏa cười bỗng nhiên đọng lại. Hắt xì, hắn xoa xoa cái mũi, đáng thương nhãi con, còn đông lạnh đâu trước đừng cười. Đi phơi phơi nắng hoặc là sinh đốt lửa đi. Long Hỏa là cái tuổi trẻ lực tráng nam nhân. Một ngày không ăn cơm cũng không tính cái gì nghiêm túc khảo nghiệm. Hắn đi đến không phải Vu Sơn đám người nghỉ ngơi địa phương. Từ một khắc sườn mái nhà chỗ cao trộm quan sát, thấy bọn họ giữa có người còn đang ngủ. Không phải Vu Sơn đang ở uống nước, chàng hồ đồ thì tại phòng trong đổi tới đổi lui, thủy, hắn cảm thấy có chút khát nước, không quan. Hệ, điểm này tinh thần đả kích với hắn mà nói cũng không tính cái gì, không phải Vu Sơn bọn họ cũng. Chỉ là tạm thời tìm được một cái nghỉ chân địa phương. Đầm lầy trấn nhỏ bốn phía rất ít có cây cối. Dọc theo đường đi bắt được củi lửa cũng chỉ có thể chống đỡ bọn họ tối hôm qua thượng tiêu hao, mà. Kinh chập người, đến bây giờ cũng chưa nhìn thấy, đông đảo thập phần nguy hiểm. Bắt đầu rớt ở đông đảo chính là chịu chết nếu là dừng ở tây đảo. Lấy kinh chập năng lực hẳn là đã sớm tới rồi bên này đầm lầy trấn nhỏ. Cho nên kinh chập người, hoặc là rơi xuống đất thành hộp, hoặc là chính là tránh ở không có bất luận cái gì che đậy đá vụn than hoặc là lạnh băng lại nguy. Hiểm đầm lầy run bần bật đâu, như vậy tưởng tượng. Hắn ít nhất đêm qua có cái nơi nương náu, ha ha, xem ra kinh chập người quả nhiên chẳng ra gì. Bán mặt Vân Yên sở dĩ sẽ bại bởi bọn họ, Bất quá là bởi vì nàng là đội trưởng bạn gái. Đi rồi cửa sau tiến vào. Bằng không lấy thực lực của nàng. Có thể lấy một cái trận chung kết danh ngạch. Ở toàn thế giới trước mặt soát một lần tồn tại cảm. Quả thực không có khả năng. Long Hỏa chuẩn bị ở trên đường làm bẫy dập. Sau đó dẫn người ra tới. Sấn bọn họ ngã vào trong hầm lâm vào hoảng loạn thời điểm. Chính mình đã đường cũ vòng hồi. Từ ngoài cửa sổ phiên nhập, trộm đi bọn họ thức ăn nước uống, không phải Vu Sơn tất nhiên sẽ theo đuổi không bỏ. Hắn dẫn nàng đến đầm lầy bên cạnh, chính mình sớm có phòng bị có thể nhân cơ hội đào tàu. Mà không phải Vu Sơn sẽ không phát giác bên này đầm lầy cùng trên đường đầm lầy có cái gì bất. Đồng tới đầm lầy trấn nhỏ kia khu vực, tuy rằng cũng có thủy thảo cũng sinh địa phương. Nhưng trấn nhỏ bên này đầm lầy càng thêm nguy hiểm, bùn sa phẳng phất có sinh mệnh giống nhau, một khi không cẩn thận dẫm nhập trong đó, liền sẽ càng lún càng sâu, thậm chí còn sẽ đưa tới kia chỉ khổng lồ quái vật hạ quyết tâm. Long Hỏa liền rời đi trấn nhỏ, tìm tài liệu làm một phen rìu đá, sau đó trở về đang đi tới đầm lầy trên đường đào một cái hố, làm xong này hết thảy đã là buổi chiều. Hắn lén đi đến không phải Vu Sơn đám người ngoài phòng cửa sổ hạ. Tiểu Tâm hướng cửa sổ nội nhìn thoáng qua. Phòng trong lại không có một bóng người, Long Hỏa. Người đâu? Hết chương.